Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heydrich chìm vào im lặng một lúc lâu. Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ chua xót như một vết sẹo chưa kịp lành đã bị xé toạc. Nhưng rồi, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đặt một chiếc bản đồ tinh thể lên bàn làm việc của Nero. Thưa bệ hạ, sáng nay thần đã phái hạm đội trinh sát không người và phát hiện hài cốt được cho là của kẻ địch ở vùng vũ trụ sâu thẳm. Heydrich nói, để tránh những kẻ theo dõi tiềm ẩn, hắn dùng một cách gọi mơ hồ hơn, tin rằng hoàng đế tóc bạc sẽ hiểu ý. Quả nhiên, Nero ngước mắt nhìn thẳng vào hắn và từ từ ngồi thẳng người. Hắn điều khiển hệ thống quét sóng điện não từ trí não của mình để xác nhận. Ngay từ khi hệ thống tự kiểm tra này được thiết lập, hắn đã tích hợp cả thiết bị quét sóng não lẫn chương trình hủy diệt hệ thống vào trí não cá nhân của mình. Thông thường, khi hắn xử lý công việc, hệ thống sẽ bị che chắn trong khu chơi game. Điều này vừa đảm bảo tính bảo mật, vừa cho phép hệ thống giám sát tình trạng điên loạn của hắn bất cứ lúc nào. Nhưng Nero vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, nên hắn ra lệnh, hệ thống, ngủ đông 3 tiếng, ta cần kiểm tra lượng năng lượng dự trữ của ngươi. Hệ thống bất ngờ, đợi đã, trước tiên hãy để bảo lưu bản hiện tại đã, tôi vẫn chưa lưu trữ xong. Trong biểu đồ quét sóng điện não, sóng ngắn đại diện cho hệ thống đã ngừng hoạt động. Câu hỏi đầu tiên của Nero là, cách đế quốc bao xa? May mắn thay, rất xa, thưa bệ hạ, Heydrich đáp và mở bản đồ tinh thể. Nếu một chi hạm đội trinh sát không người của thần không bị cuốn vào dòng chảy không gian thời gian hỗn loạn và bị đẩy đến một vùng không gian chưa được khám phá của đế quốc, có lẽ đến nay vẫn chưa thể tận mắt thấy khu tàn tích này. Không rõ vì sao, cựu liên bang không thể lưu giữ hình ảnh liên quan đến kẻ địch, nhưng những hình ảnh mà hạm đội không người gửi về lại rất giống với các ghi chép lịch sử trong kho dữ liệu của đế quốc. Do đó, thần có xu hướng phán đoán đây là một sao huyệt tàn tích của chúng, chứ không phải một loài ngoại tinh khác. Nero hơi ngẩn ra khi xem bản đồ tinh thể. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Heydrich lại lựa chọn tin tưởng mình một cách vô điều kiện trong một vấn đề thoạt nhìn cực kỳ vô lý như chủng tộc xâm lược. Người bắt đầu trinh sát từ khi nào? Trước khi chiến dịch thuế pháp lệnh bắt đầu. Bệ hạ, Heydrich trả lời, ngài từng mơ hồ nói với thần rằng kẻ địch sắp xâm lấn đế quốc, và lúc đó thần cho rằng ngài đang trong trạng thái thần trí thanh tỉnh. Ngài không nhớ sao? Không, ta chỉ hơi giật mình, Nero đáp. Rốt cuộc người thật sự là cùng một người mà đối với phán đoán của ta về một bí thư quan đế quốc nào đó, cùng với năng lực tình báo của lang kỵ còn không thèm tin đó không? Thưa bệ hạ, xin ngài lại lần nữa khoan thứ, thần đã đi quá giới hạn. Heydrich nhẹ nhàng khom người. Mắt lam của hắn rũ xuống rồi lại nâng lên, đáy mắt hiện lên một khao khát u ám, nhưng rồi lại bị lý trí mạnh mẽ áp chế. Nhưng thân là người chấp kiếm của ngài, thần chỉ có một điều tin tưởng không nghi ngờ, ngài sẽ không chút do dự tự làm tổn thương mình, nhưng tuyệt đối không đưa ra bất kỳ lựa chọn nào có nguy cơ gây nguy hiểm cho đế quốc. Lý do đầu tiên thần không thể dễ dàng tin tưởng một phần phán đoán của ngài là vì chúng chỉ liên quan đến sự an nguy của chính ngài. Còn lý do sau là thần sẽ vô điều kiện tin tưởng mọi quyết định của ngài liên quan đến đế quốc. Lý do này thì Nero có thể chấp nhận. Hoàng đế tóc bạc hơi nhếch môi, sau đó thu lại nụ cười và trầm mắt, nhìn về phía bản đồ tinh thể thực tế ảo trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự dùng chính đôi mắt mình để xác nhận sự tồn tại của đối thủ dị tinh đáng gờm này. Kể từ khi hắn biết được cốt truyện nguyên tác, cách chương.